Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 tuyệt cảnh, 8 tháng 840 vé tháng thêm càng, đối mặt này cổ kinh khủng sóng xung kích, đáy biển cứng rắn nham thạch dễ dàng mà hóa thành nghiền phấn. Không đợi Giang Tâm Thành phản ứng lại đây. Này cổ đáng sợ sóng xung kích liền rơi xuống Giang Tâm Thành trên người. Ân, Giang Tâm Thành hừ lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị xe lửa hung hăng mà đụng phải một chút. Hơn nữa vẫn là đâm biến toàn thân mỗi một chỗ. Cái loại này thống khổ quả thực làm nhân sinh không bằng chết. Giang Tâm Thành nhịn không được cuồng phun một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng ly vị, kinh mạch cùng đan điền đều bị thương nặng, cốt cách vỡ vụn, cơ bắp thành bùn, ngũ tạng tan vỡ, kinh mạch cùng đan điền đại diện tích tê liệt. Chỉ là ngay lập tức chi gian, Giang Tâm Thành liền gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng, cơ hồ trở thành một cái phế nhân. Nếu không phải Giang Tâm Thành vô lượng kim thân đã tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân đỉnh viên mãn chi cảnh, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền sẽ cùng hắn quanh thân phạm vi 10 dặm đáy biển nham thạch giống nhau, đồng dạng hóa thành nghiền phấn. Cường hãn trăng tròn bạc thân khiến cho Giang Tâm Thành sinh sôi mà tại đây hủy diệt hết thảy sóng xung kích chung còn sống. Không có trực tiếp tử vong, nhưng là dựa theo Giang Tâm Thành tình huống hiện tại, khoảng cách tử vong cũng không phải quá xa. Trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc, Giang Tâm Thành lại như cụ không có từ bỏ, trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Sinh sôi mà điếu trụ chính mình sinh mệnh, trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp cũng ở điên cuồng mà vận chuyển. Một chút chữa trị Giang Tâm Thành thân thể. Tuy rằng trăng tròn bạc thân đối Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền cũng không có bao lớn hiệu quả, nhưng là ít nhất có thể chữa trị hắn cơ bắp cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ. Đan điền cùng kinh mạch đều là giới trăng với nửa hư nửa thật tồn tại, cũng không phải giống nhau luyện thể công pháp có thể chữa trị. Cho nên liền tính là kiếp trước có thể nói tinh cầu đệ nhất vô lượng kim thân cũng vô pháp chữa trị. Giang Tâm Thành bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền, đến nỗi đối thân thể chữa trị tác dụng, bởi vì vô lượng kim thân cũng không am hiểu phương diện này. Cho nên chữa trị hiệu quả không tốt, dựa theo Giang Tâm Thành đoán trước, lấy hắn hiện tại chữa trị thân thể tốc độ. Chỉ sợ không đợi hắn chữa trị hảo thân thể, hắn liền sẽ bởi vì máu lưu làm mà chết. Tử vong đã bao phủ Giang Tâm Thành, nếu không bao lâu, Giang Tâm Thành có lẽ liền sẽ vãng sinh cực lạc. Tuy rằng đã sắp chết rồi, bất quá có một chút tốt chính là tại đây cổ kinh khủng sóng xung kích dưới tác dụng. Giang Tâm Thành ăn đến trong cơ thể máy định vị bị sinh sôi độc đất nát. SGB tổ chức cùng Giang Tâm Thành hoàn toàn mất đi liên lạc. Chỉ là Giang Tâm Thành hiện tại đều sắp chết. Điểm này nhi chỗ tốt lại tính cái gì? Mà ở máy định vị bị chấn nát nháy mắt, Giang Tâm Thành cũng rốt cuộc đã nhận ra cái kia so châm chọc lớn hơn không được bao nhiêu máy định vị. Ẩn ẩn đoán được sự tình chân tướng, nhưng là đã chậm mà ni cảm thụ được chữa trị hiệu quả cực chậm trăng tròn bạc thân. Còn có lấy cực nhanh tốc độ chuyển biến xấu thân thể. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt cười khổ. Giờ này khắc này hắn đã không ra hình người, cơ hồ sụi lơ thành một đoàn bùn. Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Ở hắn vừa mới bước lên huy hoàng, chuẩn bị dẫn dắt Giang thị gia tộc sông lên đỉnh, trở thành toàn cầu bá chủ thời điểm. Thế nhưng liền tao ngộ hẹp tập kích, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Trong đầu xẹt qua kiếp trước từng bức họa, Những cái đó tuyệt vọng cùng hắc ám ký ức lại lần nữa nảy lên hắn trong lòng. Đến nỗi kiếp này những cái đó ngọt ngào, Giang Tâm Thành biết theo hắn ngã xuống, chính mình thân nhân bằng hữu, ái nhân huynh đệ đều sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có thống khổ bên trong. Thậm chí rất có khả năng so kiếp trước quá càng thêm thê thảm hơn, có lẽ chính mình cả đời này liền không nên việc nặng trở về. Giang Tâm Thành trong đầu bỗng nhiên xẹt qua cái này ý niệm, trên mặt chua xót càng đậm. Nếu chính mình không có trọng sinh trở về nói, thân nhân, bằng hữu, ái nhân cùng các huynh đệ liền sẽ không gặp lần thứ hai nhục nhã cùng thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng cùng tử vong. Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại tâm tang nếu chết cảm giác. Trên mặt tuyệt vọng nồng đậm sắp chiếm cứ sở hữu địa phương. Mà liền ở ngay lúc này, che trời lấp đất cường phong xạ chi lực đem Giang Tâm Thành chặt chẽ mà bao phủ lên. Khủng bố phong xạ chi lực, lấy tốc độ kinh người đem Giang Tâm Thành bao vây trong đó, làm hắn lâm vào xưa nay chưa từng có thống khổ bên trong. Giang Tâm Thành có một loại muốn từ bỏ xúc động, sụi lơ thành bùn thân thể, đau đớn toàn thân cường phóng xạ chi lực, còn có để cho người thống khổ lo lắng. Giang Tâm Thành trong lòng hối hận giống như thực cốt chi giòi, hướng tới hắn thân thể mỗi một chỗ lan tràn mở ra. Chỉ là nghĩ đến chính mình thân nhân bằng hữu cùng ái nhân huynh đệ khả năng gặp thống khổ cùng tuyệt vọng, Giang Tâm Thành liền cảm giác trong cơ thể lại phát lên một cổ lực lượng, làm hắn vô pháp từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Chính mình muốn cứu bọn họ, không thể làm kiếp trước hết thảy tái diễn. Chính mình muốn sống sót, không thể làm thân nhân bằng hữu cùng ái nhân huynh đệ lại một lần gặp cái loại này giống như hắc ám địa ngục tra tấn. Chính mình muốn căng đi xuống, cho dù sinh hy vọng cực kỳ xa vời, chính là nếu là từ bỏ nói liền này hàng tỷ phần có một xa vời hy vọng đều không có. Chính mình muốn đua cuối cùng một lần, nếu là có thể thắng lợi, chắc chắn trọng hoạch tân sinh. Nếu là thất bại, vậy ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung chết đi hảo. Liền tính là đối mặt hẳn phải chết kết quả, chính mình cũng muốn đua thượng cuối cùng một lần. Còn có, chính mình kẻ thù còn chưa chết sạch sẽ, nếu hiện tại chính mình đã chết, thật là nhiều tiếc nuối. Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một đạo sâu không thấy đáy cừu hận. Nếu là lúc này đây hắn có thể tồn tại trở về, hắn tất yếu đem SGB tổ chức, còn có nhật tộc giết máu chảy thành sông, phơi thây vạn dặm. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành dùng thần thức nâng chính mình, hướng tới đáy biển chỗ sâu trong ẩn núp qua đi. Tuy rằng thân thể gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng, chính là Giang Tâm Thành thần thức còn lông tóc không tổn hao gì, như cụ bảo trì ở hoàng cảnh trung kỳ đỉnh, có thể mang theo Giang Tâm Thành làm một ít sự tình đơn giản. Này một đợt đánh sâu vào gần 100 mét thâm đáy biển, nham thạch đều hóa thành nghiền phấn. Giang Tâm Thành tại đây nghiền phấn giữa tìm được một cái ẩn nấp ở cục đá mặt sau hang động. Hắn trực tiếp trốn rồi đi vào, trốn vào thật sâu mà hang động bên trong. Này đáy biển hang động không biết có bao nhiêu sâu, cơ hồ không thấy được đế. Giang Tâm Thành trực tiếp trốn vào hang động chỗ sâu trong, tìm một cái khe, cảm giác được chung quanh đều là chính mình có thể hấp thu ngũ cấp nguyên thạch nham thạch vôi. Giang Tâm Thành mới tránh ở nơi này, đem chính mình hơi thở toàn bộ che giấu lên, giống như một cái người chết giống nhau. Thôn phệ hoàn vũ vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu hấp thu chung quanh ngũ cấp nguyên thạch chi lực, đồng thời vận chuyển trăng tròn bạc thân, một chút mà chữa trị trong cơ thể thương thế. chỉ là Giang Tâm Thành thương thế quá nặng, lại có cường phong xạ chi lực gây sóng gió, cho nên Giang Tâm Thành thương thế còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến xấu, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Có lẽ là ngay sau đó, có lẽ là giây tiếp theo, có lẽ Giang Tâm Thành liền căng không nổi nữa. Một khi căng không đi xuống, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là vịnh trụ tử vong. Bất quá dựa theo hiện tại loại tình huống này, Giang Tâm Thành là tuyệt đối căng không đi xuống. Kiệt lực dãy giụa nói chỉ là chết vãn một ít, chính là nếu không dãy giụa cầu sinh, khả năng lập tức liền sẽ đã chết. Hết chương.